Tinh giới, chương 1268, xung đột, gocchuyenaudio.com, không được, này bộ cũng không được. Lâm Thiên đem này động tác một bộ thử, nhưng là, làm cho hắn trong lòng càng ngày càng có một chút điểm buồn bực, này bộ động tác còn không có một bộ có thể sinh ra có vẻ tốt hiệu quả. Làm bình thường vận động, này động tác nhưng thật ra có thể, nhưng là không có tốt kích thích thân thể cường hóa hiệu quả kia muốn làm này, còn không bằng đi ra ngoài chạy bộ, nếu có trọng lực phòng gì trong lời nói, ở trọng lực trong phòng tác dụng rất tốt. Lão đại, đừng nóng vội, thế giới bất đồng, khẳng định là sẽ có không nhất định, cho dù đến lúc đó không có một bộ thích hợp, ngươi cũng có thể tự nghĩ ra một bộ, này đối với người khác tới nói khó, nhưng là đối với lão đại ngươi tới nói, đổ không phải như vậy chuyện khó khăn. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên hít sâu một hơi điểm gật đầu, còn có mấy chục bộ động tác trước thử xong đi, nếu không một bộ tốt, vậy chỉ có thể là tự mình sáng. Lâm Thiên nói xong, tiếp tục thí nghiệm lên, một bộ, hai bộ. Rất nhanh, thực mấy chục bộ động tác cũng sắp toàn bộ bị thử xong rồi. Đột nhiên, đang ở làm một động tác Lâm Thiên động tác chậm vỗ. Tựa hồ là có tác dụng. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, vừa mới này bộ động tác, hắn chỉ làm hai động tác nhưng là còn có một chút cảm giác này ở phía trước, đó là hoàn toàn không có. Lâm Thiên hít sâu một hơi, này bộ động tác tổng cộng 36 động tác nháy mắt thoáng hiện ở hắn trong óc bên trong. Này động tác chợt lóe hiện, Lâm Thiên liền một lần nữa làm đi lên, một cái, hai cái, cho rằng đến cái thứ hai động tác thời điểm kia cảm giác thật là xuất hiện, một tia năng lượng tiến nhập thân thể trong vòng, sau đó bị thân thể hút lấy thu, kế tiếp, cái thứ ba động tác, Lâm Thiên cũng là cảm giác được kia năng lượng tiến vào, hơn nữa, kia năng lượng càng nhiều một tia. Tiếp tục, Lâm Thiên tiếp tục đi xuống, cái thứ tư động tác, hắn cũng là thuận lợi hoàn thành, cũng là có năng lượng tiến vào, nhưng là thứ năm động tác, Lâm Thiên cũng là như thế nào cũng hoàn bất thành. Không được, này động tác đối ta hiện tại thân thể mà nói quá khó khăn, trên cơ bản không có hoàn thành khả năng. Lâm Thiên hơi nhíu mày ngừng lại, kỳ quái, phía trước một động tác vì cái gì không có hiệu quả đâu. Chẳng lẽ nói còn muốn dự nhiệt bất thành, vì chứng thật tự mình đoán rằng, Lâm Thiên trực tiếp làm ra cái thứ hai động tác nhưng là kia động tác bày ra đến, Lâm Thiên căn bản là không có gì cảm giác xuống chút nữa làm cái thứ ba động tác còn có cái thứ tư, đồng dạng như thế. Nguồn, một lần nữa theo thứ nhất động tác bắt đầu theo cái thứ hai khởi, lại có kia năng lượng kích thích cảm giác. Trước thử xem còn lại mấy bộ động tác, Lâm Thiên nói xong, lại là đem còn lại mấy bộ động tác đều thử, nhưng là cũng không có kia kích thích cảm giác xuất hiện. Lão đại, đã muốn là nhanh 7 giờ. Chu thần nói, 7 giờ đến 10 giờ, là Lâm Thiên này tân tiền nhiệm người vệ sinh công tác thời gian. Thử nhiều như vậy bộ động tác bất chi bất giác chung, ban ngày thời gian cũng đã là nhanh trôi qua. Lâm Thiên hiện tại là đã biết khắc La Tinh một ngày là 26 giờ, ban ngày hiện tại này mùa, là 7 giờ nhiều chấm dứt. Tiến vào kia công cụ phòng, Lâm Thiên đem máy hút bụi cái chổi một ít này nọ đặt ở kia vệ sinh trên xe, sau đó mở ra kia công cụ phòng một khác gian đại môn. Ha ha, đây là chúng ta tân, gocchuyenaudio.com, tiền nhiệm người vệ sinh a. Một thanh âm cười to nói, nghe thế thanh âm, Lâm Thiên khẽ cau mày, này thanh âm, đúng là Đạo Kim Tư. Lâm Thiên ánh mắt nhìn phía bên ngoài tổng cộng có 20-30 người, trong đó tuyệt đại bộ phận là nam, bất quá cũng có vài nữ hỗn loạn ở trong đó. Chúng ta có phải hay không làm cho tân tiền nhiệm người vệ sinh trước hưởng thụ một chút chúng ta miễn phí massage? Đạo Kim Tư hắc hắc cười nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Các vị, nếu ta bị thương không thể công tác trong lời nói, các ngươi ai đánh thương ta, sẽ làm ta chuyện này. Thúi lắm, người cái dân đen còn dám uy hiếp chúng ta. Đạo Kim Tư cả giận nói. Nhìn đến Lâm Thiên vui vẻ, Đạo Kim Tư cơn tức sẽ không biết nói làm sao đến. Lão đại, ngươi hiện tại còn không có cấp nhị giai thực lực ách, làm bất quá này Đạo Kim Tư a. Chu thần nói, đả thương hắn làm không được sống, kia chúng ta có thể là hội thay thế làm này, nhưng là chỉ đau không thương, này không khó làm được đi, hơn nữa, chính là một chút tiểu thương trong lời nói, còn dám mặc kệ không sống được. Đạo Kim Tư bên cạnh một nhiễm mấy căn hồng mao thanh niên hắc hắc cười nói. Ân, không sai, mọi người kiềm chế điểm, đừng đem chúng ta người vệ sinh cấp đả thương. Đạo Kim Tư cười ha ha nói, hắn nói xong, rất nhanh liền hướng về Lâm Thiên ép lại đây. Lâm Thiên trong tay, lúc này đã muốn là cầm kia hợp kim bính cái chổi, này ngoạn ý, lúc này cũng có thể làm một hạ vũ khí. Còn muốn đánh ta nhóm dân đen, Đạo Kim Tư cười lạnh nói, hắn nói xong liền hướng về Lâm Thiên một quyền công kích lại đây. Đạo Kim Tư khinh thị Lâm Thiên, hắn không biết hiện tại Lâm Thiên cùng phía trước kia đánh lén hắn sau bị hắn thoải mái để lại ngã Lâm Thiên đã muốn là có một ít bất đồng. Nhìn đến Đạo Kim Tư khinh thị, Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, kia cái chổi có một chút điểm bẩn một đầu vội vàng nhất chắn. Đáng giận, không nghĩ đụng tới bẩn gì đó. Đạo Kim Tư vội vàng thu quyền, lúc này, Lâm Thiên bay nhanh ngồi một chút thân mình tránh khỏi Đạo Kim Tư đá đến một cước, sau đó, kia hợp kim can cái chổi hung hăng chính là hướng về Đạo Kim Tư còn đứng lập một chân rút đi qua. A, Đạo Kim Tư kêu thảm thiết một tiếng, Lâm Thiên này vừa kéo, nhưng là dùng toàn lực, tuy rằng hắn bây giờ còn chính là đại địa nhất giai lực lượng có một chút nhược, nhưng là như vậy vừa kéo dưới uy lực cũng là khá lớn. Đạo Kim Tư có đại địa tứ giai thực lực, nhưng là lần này cũng là đủ hắn chịu, mãnh liệt đau đớn lập tức theo chân bộ truyền hướng toàn thân. Lâm Thiên một chút đắc thủ cũng không dừng tay, hung hăng đảo qua chiều lại là hướng về muốn ngã Đạo Kim Tư một khác chân rút đi. Bồng, kia hợp kim cái chổi bính, lại một lần nữa cùng Đạo Kim Tư một khác chân tiếp xúc, tuy rằng hợp kim cái chổi là rỗng ruột nhưng là cũng là có một chút phân lượng, lần này, Đạo Kim Tư lại một lần nữa phát ra hét thảm một tiếng động. Lâm Thiên xuất thủ, lập tức đem này chuẩn bị động thủ tên cấp kinh sợ, bọn họ chính là một ít trong học viện đứa nhỏ, căn bản là không có gặp qua cái gì quen mặt, tuy rằng bọn họ xuất thủ thời điểm cũng sẽ thực ngoan, nhưng là làm người khác đối bọn họ như vậy ngoan thời điểm, bọn họ còn có chút chịu không nổi. Đánh chết hỗn đản này, một tên cả giận nói, nháy mắt này tên bị bừng tỉnh lại đây, nhưng là bọn họ cũng không tưởng thứ nhất liền xông lên, Lâm Thiên cầm kia cái chổi, thoạt nhìn cũng là như là một cao thủ a. Đánh ai thứ, góc truyện audio.com, nhất đánh ta cho hắn 100 áo tư tệ, không, 200. Té trên mặt đất Đạo Kim Tư tức giận nói. 200 áo tư tệ, cũng là có thể ăn một chút có vẻ tốt này, tên vốn đã nghĩ xuất thủ, lúc này, rốt cục một tên lập tức liền hướng về Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên cầm cái chổi chắn, nhưng là nề hà thực lực thật sự là kém đến xa, kia tên có cấp ngũ giai thực lực cái chổi lập tức đều là bị cướp đi tái, sau đó quyền đầu không ngừng mà dừng ở Lâm Thiên trên người. Không ngừng mà bị đánh trúng, nhưng là những người đó cũng không dám ra tay quá nặng, trong hỗn loạn, Lâm Thiên lập tức bắt được trước hết đánh hắn kia cấp ngũ giai tên quần áo, sau đó, hắn căn bản là mặc kệ người khác, một quyền lại một quyền về phía kia cấp ngũ giai tên đánh đi, tuy rằng đại bộ phận đều là bị cản xuống dưới, nhưng là cũng là có vài quyền đánh trúng, kia tên trên mặt cũng là bị vài quyền, khóe miệng một tia máu tươi đều là chảy ra. Dừng tay, một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, Lệ Toa vốn là tưởng 7 giờ phía trước cư tới đây nhìn xem, nhưng là không nghĩ tới Lâm Thời có một chút điểm sự chậm một chút, kết quả vừa đến nơi này liền chính ở đấu võ. Ai không dừng tay, hôm nay liền cho ta tiến chữa bệnh thất. Lệ Toa lớn tiếng nói, này vây quanh Lâm Thiên tên trên cơ bản đều là nhận thức Lệ Toa, đại địa cấp bát giai kia không phải bọn họ đánh thắng được, cho nên một đám mọi người là rất nhanh ngừng lại. Lâm Thiên lúc này, toàn thân rất nhiều chỗ đều là bị thương, này tên tuy rằng không dám xuất thủ quá nặng, nhưng là cũng không phải rất nhẹ, cùng địa phương, một người đánh một chút không có chuyện gì, nhưng là vài người không ngừng mà đánh chúng cùng cái địa phương, trong lời nói kia địa phương sẽ chịu không nhẹ bị thương. Xoa xoa khóe miệng tơ máu, Lâm Thiên bất đắc dĩ được ngay, đường đường một thánh nhân đỉnh cấp cường giả cư nhiên bị một đám tiểu thí hai cấp khi dễ. Hắn nơi này bị thương không nhẹ, kia Đạo Kim Tư còn có kia bị hắn cầm lấy đánh vài quyền thứ nhất công kích tên cũng là bị một ít thương, đặc biệt Đạo Kim Tư, hiện tại xương đùi đều là có vẻ đau, kia mấy lần, là có chút thương đến xương cốt. Lâm Thiên, ngươi không sao chứ? Lệ Toa nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi, không có việc gì, Tạp Lan học viện đệ tử nhóm thực nhiệt tình. Ngươi còn có tâm tình nói giỡn? Lệ Toa bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết đem ngươi lộng tiến vào là tốt là xấu. Vốn là dự kiến bên trong sự tình là đi, Lâm Thiên nói, lúc này, kia 20-30 tên, một đám đều là chỉ điều thú tan, Lệ Toa nói. Đi trước một chuyến chữa bệnh thất đi, như vậy cục diện phòng trừng trong học viện mặt một ít người cũng là nghĩ tới, cho nên, ngươi là có thể miễn phí hưởng thụ kia chữa bệnh. Lâm Thiên nhún vai nói, chỉ sợ như vậy miễn phí, không có bao nhiêu người sẽ thích. Ngươi thật sự là một quái nhân, bị đánh cư nhiên còn một bộ không có sự tình bộ dáng. Lệ Toa ở phía trước đi tới nói, Lâm Thiên theo ở phía sau hướng về chữa bệnh thất phương hướng mà đi. Ta đây có thể làm sao bây giờ, khóc giống một hồi. Ta còn không có như vậy yếu ớt, Lâm Thiên thản nhiên nói. Khụ khụ, lão đại, thần giới bên trong, thánh giới bên trong, ngươi đều là không có ăn gì mệt, không nghĩ tới ở trong này cật khuy, này phàm giới quả nhiên là so với thánh giới còn muốn hung hiểm a. Chu thần nói, ngươi nha câm miệng, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Được ta trước nghỉ ngơi. Chu thần nói, không, góc truyện audio.com, quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ đi ra được chữa bệnh thất ở trong này, Lâm Thiên thấy được Đạo Kim Tư còn có kia bị hắn đánh thiệt nhiều quyền đại địa cấp ngũ giai tên. Người này dân đen, cho ta cẩn thận một chút, Đạo Kim Tư âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thiên lúc này vừa lúc ở đạo Kim Tư trước mặt, đột nhiên, hắn một quyền không có gì dấu hiệu liền đánh đi ra ngoài. Phanh, này một quyền, thẳng tắp nện ở đạo Kim Tư quyền tử thượng, kia máu tươi, lập tức liền theo hai trong lỗ mũi chảy ra. Ta chán ghét dân đen này từ, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám đánh ta. Đạo Kim Tư phẫn nộ dị thường nói. Đạo Kim Tư, nơi này là chữa bệnh thất, im lặng điểm. Lệ Toa nhíu nhíu mày nói. Lệ Toa học tỷ, hắn vừa mới đánh ta, ngươi không thấy được sao? Đạo Kim Tư gầm nhẹ nói. Thấy được, nhưng là ngươi mắng hắn dân đen, xứng đáng. Lệ Toa âm thanh lạnh lùng nói. Đạo Kim Tư, các ngươi tốt nhất đều thành thật một chút, nói cho các ngươi ngôn hành, giáo vụ chủ quản đều xem ở trong mắt, đến lúc đó, có các ngươi dễ chịu. Đạo Kim Tư cùng mặt khác kia đại địa ngũ giai tên trong lòng hơi kinh hãi. Đều vào đi thôi, một mặc áo trắng trung niên nhân đi tới Lâm Thiên bọn họ trước mặt nói. Hừ, đạo Kim Tư hừ lạnh một tiếng, hắn còn có kia đại địa ngũ giai tên đều là hướng về một phòng đi rồi đi qua, Lâm Thiên không có gì chần chờ cũng là đi theo đạo Kim Tư bọn họ tiến nhập kia phòng bên trong. Vừa tiến vào phòng bên trong, kia phòng môn lập tức liền đóng cửa, bất quá phòng bên trong có nhu hòa bạch quang, có thể rành mạch thấy rõ sở. Phòng bên trong cũng không có gì đó, trống rỗng, lúc này, một đạo điện tử hợp thành âm hưởng lên. Cao cấp trị liệu ánh sáng khởi động, theo kia phòng đỉnh chóp, ba đạo ánh sáng phân biệt rơi xuống Lâm Thiên bọn họ ba người trên người, tại kia ánh sáng bên trong, Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện tự mình toàn thân thương thế bay nhanh khôi phục, kỳ thật hắn cũng không có chịu nhiều lắm nội thương, đều chính là một ít ngoại thương thôi, một phút đồng hồ sau, Lâm Thiên cũng đã là phát hiện tự mình đã muốn là hoàn toàn tốt lắm. Dân đen, ta gọi ngươi dân đen, như thế nào giọt? Lâm Thiên, ta sẽ chậm rãi trình tự của ngươi. Đạo Kim Tư thấp giọng nói. Như thế nào? Lâm Thiên nói. Phanh, Lâm Thiên một quyền lại là nặng nề mà giã ở tại đạo Kim Tư cái mũi phía trên. A, đạo Kim Tư kêu thảm thiết một tiếng, vừa mới tốt cái mũi, lại là một lần nữa bị thương. Người tái kêu a, Lâm Thiên gầm nhẹ nói, kia cấp ngũ giai tên nhìn Lâm Thiên, trong mắt đều là kinh ngạc phi thường, này thực chính là một đại địa nhất giai tên sao? Chính là đại giai nhị giai tam giai cũng sẽ không có như vậy lá gan đi. Chữa bệnh bên trong tranh đấu, là muốn giam lại bế. Đạo Kim Tư tưởng phản kích thời điểm, lập tức đã bị kia cấp ngũ giai tên kéo lại. Lúc này, kia vốn tiêu thất trị liệu ánh sáng, lại là chiếu đến đạo Kim Tư trên người, chỉ chốc lát sau, hắn kia cái mũi lại là tốt lắm. Kia trị liệu thất môn, lập tức liền mở ra. Xét thấy ngươi là lần đầu tiên không biết quy củ, lúc này đây xử phạt liền miễn, nếu có lần sau chiếu phạt. Kia trung niên nam nhân lạnh lùng đối với cuối cùng một đi ra Lâm Thiên nói. Ý tứ là có thể mắng chửi người. Lâm Thiên trầm giọng nói. Về sau tách ra trị liệu. Kia trung niên nam nhân bỏ lại câu nói đầu tiên tránh ra. Lâm Thiên nhìn về phía Lệ Toa nơi đó. Cảm ơn, Lâm Thiên nói, khẳng định là Lệ Toa nói lời hay, nói cách khác chỉ sợ kia xử phạt là tránh. Cốc truyện audio.com. Không được, cách chương.